Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, oanh động kết thúc. Trong màn đêm, phần chấn trong quảng trường đèn đuốc sáng trưng, đám người đông nghịt một mảnh, nhưng lại tương đương yên tĩnh. Trên quảng trường đám người đều tại trông mong dùng nhìn qua. Nghe ba tòa nhà trong Mộc Lâu từng đạo thanh âm truyền ra, không ngừng soát mời áp chục bảo vật cạnh tranh giá cả. 30 vạn thấp kém chân nguyên thạch, đông ra chỗ trong Mộc Lâu. Đông Trạch Bình lần nữa đề cao cạnh tranh giá cả. Vị này đông gia tộc trưởng thanh âm có chút không bình tĩnh. Hiển nhiên, 30 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch, cho dù là đông gia muốn xuất ra đến, cũng là tương đương cố hết sức. 32 vạn thấp kém chân nguyên thạch, Hỏa Bác Dương thanh âm vang lên. Vị này hỏa gia tộc trưởng trong giọng nói tràn ngập nguyện nhất định phải có. 33 vạn thấp kém chân nguyên thạch, Tần gia tộc trưởng Tần Chính Hưng cũng là cắn chặt không phóng. Vù vù vù, chung quanh quảng trường chậu than vù vù vang lên, hỏa liễng tại trong gió đêm chập chờn, chiếu rọi lấy lần lượt từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối khuôn mặt. Trước tới tham gia đấu giá hội trong đám người, rất nhiều người tâm đều đang run rẩy. Bọn hắn không nghĩ tới tam đại gia tộc vì thích đan hóa khí bàn có thể đổ máu đến loại tình trạng này. Lúc này, hậu trường đông đông đông, Tần Tiểu Tiểu cũng là há to mồm. Hai người tuy là gia tộc đệ tử, nhưng là bị kinh người như vậy đấu giá, sợ tới mức nói không ra lời. Phần chấn đấu giá hội lên, chuyện xưa tối cao đấu giá kỷ lục là 50 vạn thấp kém chân nguyên thạch. Tam đại gia tộc như vậy đổ máu xuống dưới, rất có thể hội soát mới kỷ lục. Đường Thạch hai tay lộ vẻ mồ hôi. Tuy nhiên trước khi suy đoán qua, thích đan hóa khí bàn một khi thi triển, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi đổ máu tranh đoạt. Nhưng lại thật không ngờ, tam đại gia tộc có thể đổ máu chết dập đầu đến bực này trình độ. Đột nhiên, trước sân khấu truyền đến Tần gia đại trưởng lão tiếng la. 51 vạn thấp kém chân nguyên thạch, vượt qua chuyện xưa tối cao đấu giá kỷ lục. Đường Thạch miệng đắng lưỡi khô, âm thầm suy nghĩ, nếu như là trước khi áp chục bảo vật dịch mạch nhục cốt đan, chỉ sợ tối đa đấu giá đến 40 vạn thấp kém chân nguyên thạch a. Dù sao, cái kia đan dược mặc dù có thể chậm trễ cứu chữa gần chết chi tổn thương, nhưng là phần chấn bên trên cũng không có mấy người tánh mạng, đáng giá bên trên 40 vạn thấp kém chân nguyên thạch. Đúng lúc này, Đường Thạch chợt nhớ tới, xuất ra thích đan hóa khí bàn chính chủ, tựu đứng tại bên cạnh hắn. Bây giờ nhìn đến điên cuồng như vậy đấu giá, vị thiếu niên này trong nội tâm, khó tránh khỏi hội sinh ra sâu sắc khúc mắc. Quay đầu nhìn lại, Đường Thạch không khỏi cả kinh, chỉ thấy Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, trước sân khấu tiếng động lớn náo rung trời đổ máu đấu giá, phảng phất cùng hắn không có mảy may quan hệ. Như thế trầm tĩnh khí độ xuất hiện tại một thiếu niên trên người, vốn tựu cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ, Đường Thạch rất rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Thật sự không cách nào tưởng tượng, Tần Mặc hiện tại có thể nào như thế lạnh nhạt. Cảm nhận được Đường Thạch nhìn chăm chú, Tần Mặc quay đầu, mỉm cười nói, Đường Thạch tiên sinh, chúc mừng, lần này đấu giá hội áp chục vật phẩm, soát mới chuyện xưa cạnh tranh tối cao kỷ lục, chắc hẳn không lâu về sau, Đường Thạch tiên sinh có thể càng tiến một bước. Nghe vậy, Đường Thạch kịp phản ứng, vừa mừng vừa sợ, cái này sau phiến thích đan hóa khí bàn lại nói tiếp. Là trải qua hắn xem xét, mới, cầm, bắt được đấu giá hội cạnh tranh. Hiện tại, trận này đấu giá hội áp trục giai đoạn như thế oanh động, phần này công lao như thế nào cũng muốn tính toán hắn một phần. Đến lúc đó, nói không chừng là hắn có thể tấn chức thành một gã chính thức giám định sư. Ý thức được điểm này, Đường Thạch không kìm được vui mừng, liền nói, ở đâu, ở đâu, cái này tất cả đều là. Lời còn chưa dứt, phía trước mạnh mà vang lên Hỏa Bắc Dương một tiếng gào thét. 10 vạn hạ cấp chân nguyên thạch, các người ai dám cùng ta tranh giành? Lập tức, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được lỗ tai của bọn hắn, mà ngay cả Tần Mặc cũng là đồng tử co rút lại. Bị cái này đấu giá có chút hù đến. Hạ cấp chân nguyên thạch cùng thấp kém chân nguyên thạch tầm đó là 1:10 hối đoái tỷ lệ. 10 vạn hạ cấp chân nguyên thạch thì là 100 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch. Cái này đấu giá là chuyện xưa, đấu giá tối cao đấu giá gấp 2. Trong lúc nhất thời, vô luận là Đông gia hay là Tần gia lưỡng hệ, toàn bộ trầm mặc xuống. Bọn hắn xác thực cầm không xuất ra như vậy tài phú kinh người. Đông cung trưởng quầy đầu đầy mồ hôi, giờ mộc chùy đánh nhịp, 6 phiến thích đan hóa khí bàn, cuối cùng nhất dùng 10 vạn hạ cấp chân nguyên thạch quy hỏa ra sở hữu tất cả. Tụ bảo trai tổ chức trận này đấu giá hội, dùng tất cả mọi người không có dự liệu được rung động tình thế xong việc. Quảng trường rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khó giấu vẻ hưng phấn. Bọn hắn quả thực bị tam đại gia tộc đổ máu chết dập đầu hù đến. Không hề nghi ngờ, trận này đấu giá hội oanh động tràng diện, tại thời gian rất lâu nội đều bị người khó có thể quên. Theo tán đi đám biển người như thủy triều mà đi, Tần Mặc cùng béo thiếu niên cáo biệt. Lúc gần đi, lặng yên nói cho hảo hữu, lại để cho Đông Đông Đông chuyển cáo một chút. Hắn muốn tại đêm khuya tiến về trước bái phòng Đông gia đại trưởng lão. Ông nội của ta, Mặc Ca Nhi, ngươi không phải nói đùa sao? Đông Đông Đông sợ tới mức cổ co rụt lại. Hắn đối với cái này ra ra thế nhưng mà sợ như sợ cọp. Bình thường nhìn thấy đều là đi vòng qua. Ngươi thay ta chuyển cáo một chút. Ta tin tưởng, lão nhân gia ông ta là hội kiến của ta. Tần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, mang theo tiểu nha đầu quay người rời đi. Đêm khuya, phần trấn ngọn đèn dầu dần dần nghỉ, khôi phục yên lặng. Đông gia chủ chỗ ở đại sảnh, Đông gia tộc trưởng Đông Trạch Bình ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tái nhợt, đang đứng ở thịnh nộ bên trong. Hỏa Bắc Dương cái kia lão hỗn đản lại hội xuất ra 10 vạn hạ cấp chân nguyên thạch, bỏ hết cả tiền vốn đem thích đan hóa khí bàn đập đi. Thật sự là đáng giận. Đông Trạch Bình phẫn nộ đập bàn, thiết lưu mộc chế thành mặt bàn đã bị hắn đánh ra một đạo lại một dấu bàn tay. Toàn bộ cái bàn vết rách bốn bố, lung lay sắp đổ, lập tức tự muốn rời ra từng mảnh. Trạch Bình, an tâm một chút chớ vội, sự tình đã thành, kết cục đã định, ngươi lại phẫn nộ cũng vô dụng. Bên cạnh ngồi ngay ngắn lấy một gã lão giả, râu tóc bạc hết, liền lông mi cũng hiện ra bạch sắc, nhưng lại mặt mày hồng hào, không thấy chút nào lão thái. Vị lão giả này đúng là Đông gia đại trưởng lão Đông Nguyên Ba, cũng là phụ thân của Đông Trạch Bình. Thở sâu, Đông Trạch Bình nộ khí khó tiêu, trầm giọng nói, phụ thân, Hỏa gia tiểu tử kia cùng Húc Hào thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người đều là võ sĩ 5 đoạn tu vi, thế nhưng mà hiện tại bị Hỏa gia đạt được thích đan hóa khí bàn chống đỡ mà vượt mấy năm khổ tu, trong khoảng thời gian ngắn Húc Hào cũng sẽ bị siêu việt, ngươi để cho ta như thế nào nuốt được hạ cơn tức này? Lời nói dừng lại, Đông Trạch Bình cau mày, huống hồ 1 tháng sau đích tam tộc thi đấu cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, ý nghĩa trọng đại. Phụ thân, nếu như bị Hỏa gia tiểu tử kia lấy được thứ nhất, đến lúc đó thì phiền toái. Ngươi băn khoăn ta minh bạch. Đông Nguyên Ba thần sắc không thay đổi, nói, Hỏa gia lấy được thích đan hóa khí bàn một khắc này, ta đã có đối sách. Nghe vậy, Đông Trạch Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Nha, phụ thân, Ý của ngươi là, Đông Nguyên Ba thản nhiên nói, rất đơn giản, hao phí ta 10 năm chân khí tu vi, cho húc hào dội vào đầu truyền công, có lẽ miễn cưỡng có thể đuổi theo Hỏa Gia tiểu tử kia tốc độ tiến bộ. Không thể, vạn không được, phụ thân, ngươi là chúng ta Đông gia trụ cột vững vàng, có thể nào làm như vậy? Đông Trạch Bình quá sợ hãi. Phụ thân hắn Đông Nguyên Ba là võ sư tám đoạn cao thủ, cùng Hỏa Gia đại trưởng lão thực lực tương đương, thậm chí còn mạnh hơn một đường. Nếu như Đông Gia đại trưởng lão Đông Nguyên Ba thực lực giảm lớn, tin tức này một khi truyền đi, thế tất lọt vào Hỏa Gia chèn ép. Có bỏ mới hiểu được. Đông Nguyên Ba thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, một tháng sau đích tam tộc thi đấu, ý nghĩa trọng đại, nếu như hiện tại không làm quyết đoán, buông tay đánh cược một lần, mặc cho Hỏa Gia tiểu tử kia đoạt được thứ nhất, 10 năm về sau, phần trấn cảnh nội, có lẽ sẽ không có chúng ta Đông gia nơi sống yên ổn. Thế nhưng mà, phụ thân, Đông Trạch Bình nắm chặt nắm đấm, trên nét mặt cực kỳ không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Đúng lúc này, đại sảnh truyền ra bên ngoài đến rất nhỏ tiếng vang, thanh âm tuy nhiên bé không thể nghe, nhưng lại có thể nào giấu giếm được Đông Trạch Bình tai mắt. Hừ, Húc Hào, Đông Đông, hai huynh đệ các ngươi ở bên ngoài, lén lén lút lút làm gì? Đông Trạch Bình trầm mặt, quát, cho ta tiến đến, ngoài cửa, Đông Húc Hào kéo lấy Đông Đông Đông mập mạp thân thể. Đi đến. Ra ra, Đông Đông tiểu tử này tìm ngươi có việc. Đông Húc Hào đem béo thiếu niên đẩy đến trong đại sảnh. Tìm ta có việc? Đông Nguyên Ba không khỏi sững sờ. Hắn cái này tiểu tôn tử, từ trước đến nay cực kỳ sợ hắn. Bình thường xa xa chứng kiến hắn, trốn cũng không kịp. Hôm nay ngược lại là khác thường, lại sẽ chủ động đi tìm đến. Bên cạnh, Đông Trạch Bình mặt trầm như nước, nói, hừ, tiểu tử ngươi có phải hay không đã gây họa? Không có việc gì chớ quấy rầy gia gia của ngươi, lão nhân gia ông ta phiền lòng sự tình quá nhiều được rồi. Thế nhưng mà, cái kia, béo thiếu niên ấp úng nói không nên lời một câu nguyên vẹn, nhưng là, Tần Mặc khó được xin nhờ hắn, để làm truyền lời việc nhỏ như vậy. Hắn thật sự không nghĩ nuốt lời. Lập tức, béo thiếu niên lấy hết dũng khí, đem Tần Mặc mà nói thuật lại một lần. Cúi đầu, lại không ngôn ngữ, Tần gia tiểu tử kia, muốn gặp ta? Đông Nguyên Ba lông mi trắng nhảy lên, như có điều suy nghĩ. Đông Trạch Bình thì là mặt giận dữ. Quát, Tần Mặc tiểu tử kia là thân phận gì? Muốn định ngày hẹn phụ thân? Lại để cho Tần Chính Hưng tới. Tên tiểu bối này thật sự là không biết lớn nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Không, Đông Đông, người cùng Húc Hào cùng một chỗ mang Tần Mặc tới gặp ta. Đông Nguyên Ba khoát tay áo, mỉm cười nói, ta vốn cho rằng Tần gia tiểu tử kia chỉ là một cái trẻ con, đối với Tần gia thế cục không phát giác gì. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, ngược lại là có thể gặp một lần. Dù sao, ta cùng với Tần gia thái thượng trưởng lão trước kia vẫn còn có chút giao tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.